Vù em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 79, tướng quân có đam mê bất lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À đau chết nàng, trời đánh, ngao, độc cô Diễm cũng là gương mặt thống khổ, hơn nữa là vui mừng. Cái cảm giác bị bao quanh thật chặt làm hắn mê muội muốn chết, động tác phía dưới càng mãnh liệt hơn, hắn dùng lực đụng vào. Này nọ yé yé, này nọ yé yé, độc cô Diễm, chàng đừng động, chàng cút ra ngoài cho ta. Chấm, vãn nhi, đợi lát nữa mới lấy tiểu Diễm của ta ra ngoài, nàng chịu không? Trong thanh âm tà ác của độc cô Diễm lộ ra vô cùng sảng khoái. Tiểu Diễm, hướng tiểu vãn ngẩn ra, ngay sau đó hiểu được. Tà khinh, độc cô Diễm chàng có biết cái gì là ghê tởm hay không? Hai chữ tiểu, Diễm cực lạnh như vậy, hắn cũng nói ra miệng được. A, dừng lại, mau dừng lại. A, hướng tiểu vãn vừa mới nói xong hai chữ. Ghê tởm, thế công phía dưới của độc cô Diễm mạnh hơn rồi, lực độ cường đại kia. Khiến cho hướng tiểu vãn trận trận co giật thân thể của nàng bởi vì quá nhiều. Vui thích mà run rẩy. Độc cô Diễm chẳng những không ngừng, ngược lại so với vừa rồi càng thêm động. Thân cuồng bạo hơn, tiến công có tiết tấu ở dải đất mềm mại. Vãn nhi, làm loại chuyện như vậy, miệng không thể nói chuyện, chỉ có thể rên. Gì, nói xong, gia tăng lực đạo lần nữa, xông, xông, xông. A ư, a, theo như lời của độc cô Diễm, hướng tiểu vãn từ một khắc bắt. Đầu cho đến kết thúc cũng không có cơ hội nói chuyện, chỉ có một loạt thanh âm. Khiến người ta tai hồng tim nhảy phát ra ngoài. Đang lúc không biết qua bao lâu, hướng tiểu vãn chỉ cảm thấy mình hỗn loạn n, lần, mở ra đôi mắt mê ly, chỉ thấy độc cô Diễm đang ôn nhu ôm mình, thấy nàng. Tỉnh lại, độc cô Diễm hài lòng cười một tiếng, tà khí nói. Vãn nhi thế nào? Công phu của bản tướng như thế nào? Thân là nam nhân, có thể làm cho nữ nhân của mình thỏa mãn, đó là một loại chuyện rất có cảm giác thành tựu. Độc cô Diễm mặc dù thoạt nhìn lãnh khốc máu lạnh, nhưng trước mặt nữ nhân mình yêu thích đều cuồng dã lửa nóng, cho nên chỉ có hướng tiểu vãn mới có thể phát hiện một mặt tà ác như thế của hắn. Dâm đãng, hướng tiểu vãn vô lực phát ra hai chữ, mệt quá quá mệt mỏi, nàng thật là muốn ngủ. Vãn nhi, không cho ngủ. Độc cô Diễm nhéo nàng một cái, thời điểm trong nháy mắt hướng tiểu vãn muốn nổi giận, hắn vung tay lên, lật thân thể hướng tiểu vãn lại, để cho nàng nằm lì ở trên giường, sau đó nâng cặp chân nàng lên thật cao. Gác trên cánh tay mình, lửa nóng, phía dưới tìm được một ít khối mềm, dùng sức xông, triển khai chiếm đoạt lần nữa. A, độc cô Diễm, chàng dâm đãng hạ lưu hèn hạ vô sỉ lưu manh kẻ dâm tà. Chàng nhanh chóng rút đồ chơi ra cho cô nãi nãi, nếu không. Nếu không, ư a, giống giận của hướng tiểu vãn hoàn toàn mất tiếng, lửa nóng phía dưới mau đến. Làm cho nàng đã không thể suy tư, nhiều như vậy, nồng đậm sung sướng như vậy. Cơ hồ làm nàng chống đỡ không được, độc cô Diễm vừa càng không ngừng động thân tiến công, vừa tà khí hôn lên lưng. Hướng tiểu vãn, vãn nhi, nếu không như thế này, bây giờ nàng nói vậy rất thỏa. Mãn đi, như thế, bản tướng sẽ làm nàng càng thêm thỏa mãn. Lực mạnh tiến công, cả phòng cũng quanh quẩn thanh âm, này nọ yé yé, có tiết tấu, nếu như lắng. Nghe tiết tấu đó không khó nghe ra chiêu thức kia chín cạn một sâu. Đỏ bừng mặt phân chia tuyến, phủ tướng quân thị vệ canh giữ ở cửa bị mặt trời chói. Chàng phơi đến có chút buồn ngủ, hắn đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại mở ra bay. Giờ không dám lộ liễu ngủ trộm, nếu không bị tướng quân phát hiện kết quả nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định sẽ rất thảm, đang ở lúc hắn khép mở mắt chỉ thấy phủ tướng quân có một mặt bóng đen từ cửa. Xẹt qua cực nhanh, nhào vào, thị vệ kia cả kinh, vội vàng cầm đao đuổi theo. Tiểu tặc phương nào, dám can, đảm xông đến phủ tướng quân, nạp mạng đi, đại đao hoác hoác chém ra trong nháy mắt đó, hắn ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy bóng đen kia dừng lại, dần dần lộ ra hình dáng, đó là gương mặt tuấn. Tú giống như thiên thần phủ xuống, gương mặt tuấn tú mà hắn cả đời cũng sẽ không quên, kia rõ ràng là tướng quân hắn cực kỳ sùng bái. Độc cô Diễm, đôi mắt nhỏ của thị vệ ngắm một cái, bỗng nhiên chấn đến tinh thần phấn chấn. Trời, trời, trời ạ, trên vai tướng quân lại gánh một nữ nhân hơn. Nữa nữ nhân này còn một bộ dạng quần áo xốc xách thật giống như mới vừa bị người giày xéo qua một phen, thị vệ bị kinh ngạc đến, miệng mở to có thể nhét vừa quả trứng. Tướng quân mà bọn họ xem như thần, luôn luôn không gần nữ sắc lại cướp một cô nương về phủ tướng quân, hơn nữa tướng quân cười đến thật dâm. Đáng, độc cô Diễm nhìn thị vệ kia một cái, liền xoay người rời đi từ đầu tới đuôi. Nụ cười thỏa mãn trên mặt chưa bao giờ tiêu tán, oai đi phân chia tuyến, Gần tối, phủ tướng quân, lời đồn đãi truyền ra giống như ôn dịch. Này, các ngươi có nghe nói hay không, tướng quân cướp một nữ nhân mang về phủ. Cắt đã sớm biết, nghe nói tướng quân cường bạo cô ta, này, ta nói tướng quân. Một nam nhân máu nóng, thời kỳ cường thịnh, làm sao vẫn không gần nữ sắc đây? Thì ra là tướng quân có điều che giấu. Che giấu gì, mọi người khinh bỉ, người ngay cả cái này cũng không hiểu ý tứ chính là gì. Tướng quân có loại sở thích khác, cái gì đừng nói là ngươi vẫn không hiểu nha. Cái đó ta chính là không hiểu các vị mỹ nữ các tỷ tỷ, xin hỏi là có ý gì? Mọi người khinh bỉ lần nữa, ngươi vẫn không hiểu thật là sống vô dụng rồi. Ngươi xem người ngoài nói tướng quân của chúng ta không gần nữ sắc đúng không? Nhưng mới vừa rồi tướng quân bị thị vệ giữ cửa thấy ngài ấy khiêng một nữ nhân. Trở lại, nghe nói nữ nhân này quần áo xốc xách kể từ đó không phải càng thêm. Rõ ràng chứng minh suy đoán của chúng ta chính xác không sai sao. Tướng quân, cũng không phải là không gần nữ sắc mà là không quá dễ dàng lấy được nữ sắc. Tướng quân ngài thích tiết mục cường bạo, hiểu không? Thanh âm kia vẫn mang theo mê hoặc, hình như có chút đã hiểu, lại giống như, không hiểu các ngươi rốt cuộc nói cái gì. Mọi người giận rối rít hướng chỗ thanh âm kia đi tới. Người rốt cuộc, bách thì ra là tứ tiểu thư, ha ha ha ha, chúng nô thì còn có. Việc xin được cáo lui trước, xin được cáo lui trước. Một đám nha hoàn, ma ma nhiều chuyện, rối rít làm chim muông giải tán, chỉ chừa. Độc cô xương mặt mê hoặc đứng ở nơi đó, rốt cuộc là có ý gì, không được ta nhất định phải hiểu rõ. Độc cô xương mặt kiên định bước ra, hướng thanh thủy cư đi tới. Bé biết nữ, nhân phụ thân gánh trở về, nhất định là nhũ mẫu rồi, bé tính toán hảo hảo ép. Hỏi nhũ mẫu, rốt cuộc phụ thân có ham mê khác loại là cái gì? Bên trong thanh thủy cư, hướng tiểu vãn nằm ở trên giường toàn thân suy yếu vô. Lực mặt oán giận nhìn chằm chằm độc cô diễm. Vãn nhi, nàng đừng chừng ta như thế, ta sợ ta sẽ cầm giữ không được muốn nàng. Lần nữa, độc cô diễm nhìn bộ dạng hướng tiểu vãn nộ khí đằng đằng, xấu xa nói. Cốt cốt cốt cốt cốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giận dữ công tâm, hướng tiểu vãn bắt đầu điên cuồng. Độc cô diễm không chút nào hãi sợ điên cuồng của hướng tiểu vãn, hắn ôn nhu. Nâng đầu hướng tiểu vãn lên, định dùng hôn tới tản đi sự tức giận của nàng, mắt. Thấy môi của hắn sắp rơi xuống, đúng lúc này, một đạo thanh âm giết phong cảnh. Từ ngoài cửa vang lên, nhũ mẫu, con tới hỏi thăm ham mê khác loại của phụ thân. Cách chương.